Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1140, đụng độ. Mặc dù hắn ta chưa từng đến Tây Vực, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm vậy, nên cũng biết đôi chút về Tây Vực. Khác với sự hỗn loạn của các vực khác, Tây Vực hoàn toàn là địa bàn của Phật Môn. Cách đây hơn 1.000 năm, một nhóm người tự xưng là Thiền Tông xuất hiện trời, nhanh chóng lập nên truyền thừa tôn giáo ở Tây Vực. Thực ra, tại Ngũ Phương Vực từ sớm đã có truyền thừa Phật giáo, chỉ là cấp khác biệt so với hạ giới. Hầu hết những người theo đạo Phật chỉ đơn thuần là tín đồ, rất ít khi có người khởi khai tông lập phái, người tu Phật võ song tu. Nhưng kể từ khi Thiền Tông xuất hiện, nó đã hoàn toàn thay đổi điều đó và chống chiếm lĩnh Tây Vực. Sự kiện này cũng gây ra tiếng vang lớn khi đó. Nghe nói có không ít võ tiên đến Tây Vực, còn về chuyện sau đó, Giang Hổng không có nhiều tin tức. Nhưng Thiền Tông không vì thế mà diệt vong, ngược lại còn phát triển càng chóng, điều này có thể đoán được phần nào. Tuy nhiên, nghìn năm qua, thế lực của Phật Môn chỉ giới hạn ở Tây Vực. Diệu Tịnh nhìn Vương Cổ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nói y ra mắt Vương tộc trưởng, Bần Tăng Đại Trí Thiền Tự Diệu Tịnh. Kinh Hà Vương Thị, trên đường đi họ cũng đã có chút hiểu biết. Nghe nói là người của Đại Trí Thiền Tự, Diệu Tịnh càng thêm kinh ngạc. Những người này sao lại đến đây? Diệu Tịnh chấp hai tay lại, không còn cố chấp muốn vào phủ nữa, mà lớn tiếng, Ê Lâm thành chủ, có thể ra ngoài gặp mặt không? Khi nói, khí thế của bản thân lặng lẽ được giải phóng. Câu nói thường nói, lễ trước binh sau, ở Đông Vực, hắn cũng không muốn ra tay vội vàng. Trong phòng hậu viện, khuôn mặt Lâm mang lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Phật Môn. Mặc dù đã sớm có dự đoán, nhưng không ngờ những người này lại đến nhanh vậy. Hắn cũng hiểu, với thiên phú và thực lực mà hiện tại hắn thể hiện, những ngược đầu óc sẽ nghi ngờ. Chỉ là không giống như những người bình thường ở Ngũ Phương Vực, họ cùng lắm là tò mò về lai lịch của hắn, nhưng không biết chi tiết. Nhưng đối với đám người từng phi thăng đến đây thì thân phận của hắn đã được phơi bày. Xuất thân bí ẩn, lại có thiên phú phi phàm, chẳng phải chính là họ ngày xưa xa. Lâm Mang đứng dậy bước ra, khoảnh khắc sau đã đứng ngoài cổng phủ đệ. Thành chủ. Mọi người cung kính cúi đầu hành lễ. Lâm Mang vẫy tay, ra hiệu mọi người rời đi, lúc này mới cân nhắc đến duyệt. A-di-đà Phật. Diệu Tịnh nhẹ nhàng tụng một câu hiệu Phật, nhìn Lâm Mang trong mắt lóe lên vẻ lạ lùng, bình tĩnh nói, kê tiểu tăng Diệu Tịnh, phụng thệm lệnh của phương trượng, mời Lâm thành chủ theo tiểu tăng đi tới Đại Trích Thiền Tự. Vương Cổ cả mặt ngơ ngác. Phương trượng Đại Trí Thiền Tự ư? Võ tiên. Lâm Mang từ lúc nào có quan hệ với Phật Môn Tây Vực vậy? Lâm Mang liếc nhìn mọi người, lạnh lùng nói, ê cút. Nhân lúc ta chưa nổi sát tâm, cút ra khỏi Ung Châu. Diệu Tịnh hơi nhíu mày, ngữ khí nói chuyện của Lâm Mang khiến hắn ta rất chịu. Ở Tây Vực, đệ tử Phật Môn đi tới đâu cũng sẽ được người dân nâng niu chiều, chứ chưa từng phải chịu sự đối xử như thế này. Đúng là rất giống với phong cách làm việc của đám người trong ma đạo. Diệu Tịnh thầm nghĩ. Diệu Tịnh nhẹ nhàng nói, Ê Lâm thí chủ, ngươi đã mang tội nghiệp, chỉ có vại trí thiền tự của Bần Tăng mới có thể rửa sạch. Hôm nay Bần Tăng tới đây là để giúp đỡ ngươi được. Tội nghiệp y. Lâm Mang nhướng mày, tức đến nỗi bật cười, cười như không cười nói, kẻ ta có tội gì? Nhưng từ tình hình vừa rồi có thể thấy, người này hẳn là không biết được thân thực sự của hắn ta. Người hiểu rõ thân phận của hắn ta, e rằng là vị phương trượng Đại Trí Thiền kia. Diệu Tịnh vừa định mở miệng thì đằng xa bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo. Ha ha ha! Đám đầu trọc Tây Vực, các ngươi cũng vẫn trơ trẽn như ngày nào, trong lời nói mang theo ý mỉa mai không hề che giấu. Mặt Diệu Tịnh đột nhiên chùng xuống. Lời nói vừa dứt, đằng xa có một bóng người nhẹ nhàng bay tới, áo đỏ tung bay, chân trần đạp lên hư không. Hồng Liên Thánh Sứ cười nhẹ, Ê Lâm thành chủ, đã lâu không gặp. Bạch Liên Giáo. Ánh mắt Diệu Tịnh đột nhiên xuất hiện thêm một tia tức giận. Bọn ma đạo tà đạo các ngươi cũng dám xuất hiện ở đây sao? Diệu Tịnh giận dữ. Rõ ràng là hai bên đã từng không ít lần qua tay. Mặc dù Vô Sinh Lão Mẫu đã tới thế giới này, nhưng Bạch Liên Giáo do cô ta thành lập thì có thể nói là không khác gì với hạ giới. Mặc dù không còn ngày nào cũng hô hào làm phản, nhưng vẫn chỉ chuyên tâm vào việc gây chuyện. Bạch Liên Giáo lại ghép nhiều môn võ thuật của Phật Môn vào võ học của mình. Đây là điều mà người Phật Môn không thể chịu đựng hơn, có thể nói là khu vực tiếp giáp giữa Tây vực và Bắc vực thường xuyên xảy ra giao tranh, đôi bên cũng coi như là quen mặt nhau từ lâu. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.